Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Tiểu Yêu Tinh. Neil Brunley giới thiệu qua ePlayer cơ bản kỹ thuật chi tiết. Simon một bên vuốt vuốt trong tay như là Sony vạn AL cây đàn ông máy MP3 lớn nhỏ prototype. Một bên hỏi C nữ lang nói, đại khái thành bản là bao nhiêu? Claire Guy nói. Prototype sử dụng cỡ nhỏ ổ cứng còn không có sản xuất hàng loạt. Hắn bộ kiện cũng cần căn cứ tương lai xác nhận thành phẩm mô hình tiến hành định chế. Đại khái thành bản, hẳn là có thể đầy đủ khống chế tại $200 hai bên. Simon khẽ lắc đầu, có chút cao a, con số máy nghe nhạc một khi ra lò. Trực tiếp đối thủ cạnh tranh chính là nói ngươi vạn AL cây đàn ông máy MP3. Bắc Mỹ vạn AL cây đàn ông giá bán đại khái là $300 hai bên. Đã muốn cạnh tranh, ePlayer cất bước giá cần phải đồng dạng thiết trí tại $299. Muốn đạt tới cái này một mục tiêu. Máy chiếu phim thiết bị thành vốn hẳn nên khống chế tại $150 trong vòng. Dạng này mới có thể chừa lại đầy đủ tiếp thị cùng lợi nhuận không gian cho tinh cầu bồ công ty cùng. Với các cấp phân tiêu nhà bán lẻ, hiện tại, thiết bị thành bản $200, muốn bảo đảm máy móc quảng bá cùng lợi nhuận, giá bán lẻ liền cần thiết lập tại $400 cất bước. Claire minh bạch Simon vì sao lại nói như vậy? Nói, mấy năm gần đây ổ cứng kỹ thuật cùng màng mỏng màn hình tinh thể lỏng kỹ thuật phát triển đều rất cấp tốc, thành bản cũng tại duy trì liên tục hạ xuống. Nếu như chúng ta sang năm đẩy ra chính thức sản phẩm, đến thời điểm, thành vốn hẳn nên còn có thể lại giảm xuống một số. Simon, ta cảm thấy, cái này máy móc muốn quảng bá, đứng trước lớn nhất chướng ngại vẫn là âm nhạc bản quyền vấn đề. Simon gật đầu, hắn đối với trong trí nhớ Apple cùng các đại sướng mảnh bá chủ đấu trí đấu dụng ấn tượng vẫn là vô cùng sâu sắc. Đĩa nhạc bá chủ bảo thủ không thua kém một chút nào Hollywood. Daenerys Entertainment đã nắm giữ Universal Music. Chỉ là, nếu như chỉ có cái này một nhà đĩa nhạc công ty cung cấp nội dung chống đỡ, hiển nhiên còn xa xa không đủ. Nhất định phải thế giới các đại sướng mảnh bá chủ cùng nhau gia nhập con số máy nghe nhạc trận doanh. Năm đó Sony đẩy ra máy thu hình, trực tiếp liền bị Hollywood đại xưởng sản xuất liên hợp cáo lên tòa án. Sau cùng tuy nhiên thắng kiện cáo, lại thua thị trường. Một khi con số máy nghe nhạc đẩy ra, đĩa nhạc bá chủ làm thủ hộ thực thể đĩa nhạc cùng với tương quan thiết bị lĩnh vực lợi ích, sinh ra lực bắn ngược độ tuyệt đối sẽ không so năm đó máy thu hình xuất hiện về sau Hollywood xưởng sản xuất thấp bao nhiêu. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, cuối thập niên 90 Internet sản nghiệp quật khởi, bởi vì Internet đạo bản âm nhạc tùy ý truyền bá, đĩa nhạc ngành nghề một lần chịu đến nghiêm trọng trùng kích. Các đại sướng mảnh bá chủ từ đối với Internet bản năng căm thù, ngược lại không muốn tại Internet trên bình đài quảng bá chính bản âm nhạc. Cái này tiến một bước tạo thành đạo bản tràn lan. Theo Simon, nếu như các đại sướng mảnh bá chủ có thể liên hợp lại thông qua Internet con đường quảng bá chính bản âm nhạc, dù cho đạo bản vẫn như cũ không thể tránh né, đĩa nhạc ngành nghề chịu đến Internet trùng kích trình độ cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Ngược lại, cho dù là tiêu phí ý thức cùng bản quyền ý thức đều tương đối mạnh Tây phương xã hội, một khi thói quen Internet bình đài đạo bản âm nhạc, lại muốn tiến hành thu phí, tuyệt đối sẽ khó càng thêm khó. America gạch dưới online ngay tại đối tự thân võng lạc phục vụ tiến hành ADSL kỹ thuật thăng cấp. Tương lai mấy năm, hắn Internet phục vụ cung cấp thương cũng chỉ hội lần lượt theo vào. Làm kỹ thuật thăng cấp hoàn thành, phổ thông người sử dụng tốc độ đường truyền đạt tới thấp nhất 256K trình độ. Download một bài MP3 âm nhạc thời gian dài nhất cũng chỉ cần 2-3 phút. Đến thời điểm, Internet đạo bản âm nhạc thì sẽ nhanh chóng thông dụng. Muốn tránh cho Internet đạo bản âm nhạc đối đĩa nhạc sản nghiệp hình thành trùng kích, phương pháp tốt nhất cũng là cung cấp một cái chính bản âm nhạc tiêu thụ bình đài. Tựa như băng ghi hình sản nghiệp, Nếu như lúc trước Hollywood kiên quyết chống lại máy thu hình lưu hành, thì sẽ không xuất hiện lúc này băng ghi hình sản nghiệp tương đương với điện ảnh phòng vé gấp 3. Cách xù giá trị sản lượng. Chỉ là, đạo lý rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Muốn để bảo thủ đĩa nhạc bá chủ thuận theo trào lưu, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Xét đến cùng, vẫn là lợi ích. Đã từng Sony cũng là Internet kỹ thuật số âm nhạc lớn nhất kiên định người phản đối. Quan trọng ngay tại ở, Sony không chỉ có nắm giữ Columbia đĩa nhạc công ty, còn tại băng cassette máy chiếu phim, CD máy chiếu phim các loại lĩnh vực có khá là khổng lồ thiết bị lợi ích liên quan. Nghĩ đến tương lai quảng bá con số máy nghe nhạc khả năng đứng trước trở ngại, Simon hơi nhíu mày. Ngay sau đó lại rất nhanh trầm tĩnh lại. Không nằm ngoài binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đã xác định kỹ thuật số âm nhạc là toàn bộ đĩa nhạc ngành nghề tất nhiên phát triển xu thế. Vậy liền kiên định đi xuống, để ý người khác như thế nào. Huống chi, trong tay mình cũng không phải là không có thể đánh bạc. Nghĩ tới đây, Simon hạ quyết tâm tiếp xuống tới đem càng nhiều tinh lực đặt ở Denary Entertainment dưới cờ đĩa nhạc nghiệp vụ phía trên. Hai năm này, đại bộ phận chú ý lực đều còn tại điện ảnh các loại nghiệp vụ lĩnh vực. Tuy nhiên tiếp nhận Universal Music, cái này gia đình công ty lại không có quá lớn phát triển. Tinh cầu bộ công ty trước mắt sản phẩm chủ lực vẫn như cũ là máy ảnh kỹ thuật số. Khai phát con số máy nghe nhạc, chỉ là vì sớm hoàn thành độc quyền bố cục, muốn đẩy ra chính thức sản phẩm, sớm nhất cũng muốn đến sang năm. Mọi người tiếp tục thảo luận một vài vấn đề. Bất chi bất giác liền đến lúc tan việc. Xê cô nàng đề nghị cùng một chỗ ăn bữa tối. Simon đáp ứng. Mọi người cùng nhau rời đi văn phòng lầu. Ước định nhà hàng địa điểm. Simon vừa mới ngồi lên chính mình dừng ở ven đường ngồi xe. Jennifer Bray thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn thì lại gần. Ngăn cản muốn đóng cửa xe bảo tiêu. Dò xét lấy nhỏ thân thể ánh mắt mong đợi nhìn qua trong xe nam nhân. Simon, ta có thể dựng xe của ngươi sao? Simon vốn còn muốn đôi a cô nàng bàn giao một ít chuyện. Gặp tiểu cô nương lại gần, cũng không có cự tuyệt. Cười nói, tốt, nam nhân thoại âm rơi xuống. Tiểu cô nương lập tức liền lên xe, giống như lo lắng bị người đoạt vị trí. Trên thực tế, a cô nàng thì ở sau lưng nàng. Vốn là muốn cùng Simon ngồi một chiếc xe. Nhìn đến loại tình hình này, Allison hướng trong xe Simon cười lấy ra hiệu dưới. Chỉ xe cô nàng bên kia. Liền xoay người đi ra. Bảo tiêu ở bên ngoài đem cửa xe khép lại. Trong xe, tiểu Jenny vụng về sờ tắc tắc một phen. Rốt cục đánh tới buồng sau xe cùng hàng phía trước ghế lái tấm tre. Simon nhìn lấy bên cạnh tiểu yêu tinh động tác. Cười nói. Thực còn nghe được, Jennifer nháy mắt mấy cái. Trong ánh mắt mang theo một ít giảo hoạt nói. Chỉ cần không nhìn thấy là được. Nói như vậy lấy, nhỏ thân thể thì hướng nam nhân chịu qua đến. Hỏi, Simon, người tối nay hội lưu tại San Francisco sao? Simon tiện tay đóng lại cùng ghế lái tương liên máy bộ đàm. Một bên lắc đầu nói. Không biết, buổi tối muốn đúng giờ về nhà. Tiểu Jenny thân thể lại đi tây mộng trên thân dính sát. Ôm lấy nam nhân cánh tay hơi lay động. Thế nhưng là, người trước kia cũng sẽ ở San Francisco ngủ lại a. Lần này không giống nhau a. Simon đối với nữ hài cơ hồ không chút nào không lưu loát quen thuộc không có gì phản cảm. Nhìn lấy quấn trên người mình nha đầu. Vừa cười nói, không được tự nhiên, thường thường bản, một chút cảm giác đều không có. Tiểu Jenny không có chút nào tự ti. Cái cằm cúi tại Simon đầu vai. À lấy thiếu nữ đặc thù mùi hương thoang thoảng. Mang theo chút ít câu dẫn nói khẽ. Thực tiểu cũng có nhỏ hơn chỗ đây. Người sờ a, ta năm nay mới 12 tuổi a. Rất kích thích. Làm hai mảnh môi mỏng ngậm tại trên lỗ tai. Simon thật bị cái này tự xưng 12 tuổi thực tế là 20 tuổi ngụy la lị kích thích đến. Xe chỉ dùng không tới 5 phút thì đến phụ cận một nhà hàng. Mọi người sau khi xuống xe đều rõ ràng chú ý tới khuôn mặt đỏ bừng giống như vừa mới trải qua cái gì Jennifer Bray. Bất quá, Dù cho tất cả mọi người ý thức được vừa mới chuyện gì phát sinh, tiểu cô nương lại rất hiểu chuyện địa không có có giống như trong xe lúc một dạng dính tại Simon trên thân, mà chính là sụp mi thuận mắt đi đến xe cô nàng bên người kéo lại Claire cánh tay. Giống như đi theo đại bên cạnh tỷ tỷ tính cách ngượng ngùng ngại ngùng tiểu muội. Lại này che giấu rất hữu hiệu. Trừ A, C2 nữ lang cùng với Neil Brunley. Nhà hàng người khác đều không có đối tiểu cô nương gương mặt bên trên dị dạng đỏ ửng biểu hiện ra. Cái gì đặc biệt thần sắc? Ăn qua bữa tối, Simon đến cùng vẫn là không có tại San Francisco ngủ lại. Nhìn qua Simon ngồi xe rời đi, lại cùng Neil Brunley phân biệt. Xe cô nàng cùng tiểu Jenny cùng tiến lên một cỗ màu trắng xe BMW. Xe cô nàng tại Palo Alto phía Bắc Arthur bỗng nhiên khu nhà giàu thuê một phòng nhỏ. Mặc dù không cách nào cùng Woodside trong núi biệt thự so sánh, nhưng cũng vô cùng khí phái rộng rãi. Đình viện chiếm diện tích vượt qua 600 mét vuông. Hai tầng Âu thức biệt thự. Nội bộ nắm giữ 4 nằm lục vệ. Phòng tập thể hình, phòng chiếu phim cùng tư nhân hầm rượu một dạng không thiếu. Đi theo Simon bên người mấy năm, tuy nhiên tạm thời còn không cách nào mua xuống, nhưng thuê dạng này một bộ nhà trọ lại dư xài. Trên thực tế, lúc trước lựa chọn thuê căn nhà trọ này, xe cô nàng còn có Simon có thể sẽ tới ngủ lại suy nghĩ. Chỉ là nam nhân vẫn luôn chưa có tới, không nghĩ tới nào đó con tiểu yêu tinh lại có thể đạt được. Phát động xe trong bóng chiều lái về phía Arthur bỗng nhiên khu. Dò xét hạ thân bên cạnh đã không có gì khác thường tiểu Jenny. Xe cô nàng đón đến. Vẫn là không nhịn được mang theo chút trêu chọc hỏi. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Jennifer Bray nhất thời trắng xe cô nàng liếc một chút. Bất mãn nói. Simon làm sao có thể vô dụng như vậy? Xe cô nàng cảm thụ lấy tiểu Jenny trong giọng nói đối nào đó cái nam nhân bản năng che chở. Nhún nhún vai, hỏi, vậy các ngươi đều làm những gì? Tiểu Jenny nhất thời lại có chút thất lạc, nói, chỉ là hôn hôn sờ sờ a, nói xong đưa tay tại chính mình trên quần bò phát họa hai lần. Có chút hối hận, hôm nay không nên mặc quần jean bó sát người. Nam nhân trên xe muốn luồn vào đi, bởi vì y phục thật chặt. Không thể thành công, không biết hắn có thể hay không thất vọng. Xe cô nàng nghiêng mắt nhìn tiểu Jenny biểu lộ, không lại nói cái gì. Tiếp tục mắt nhìn phía trước, thực là có chút hâm mộ. Lúc trước đi theo Simon bên người thời gian không ít, ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động. Lại một lần đều không thành công qua. Hiện tại, triệt để xem như rời đi Simon bên người. Tương lai khẳng định thì càng không có cơ hội. Đối với chính mình lão bản, xe cô nàng rất rõ ràng, vô luận là các nàng ABCD vẫn là nữ quản gia Elise phía bên kia. Thực đều vô cùng trông mà thèm, như thế một cái lóa mắt nam nhân, cường đại đến tột đỉnh, chỉ cần là nữ nhân, đại khái đều khó tránh khỏi sẽ tâm động. Vẫn như cụ nhớ rõ một lần tại New York, vô ý đánh vỡ a cô nàng một bên quan sát chính mình lão bản tại Australia sàn boxing liên tục KO. 10 người đánh quyền video một bên chính mình thỏa mãn chính mình tràng cảnh. Về sau cũng copy một phần đoạn video kia. Ngẫu nhiên tưởng tượng bị chính mình lão bản ấn tại dưới thân hung hăng trà đạp tràng cảnh. Lái xe xuyên thẳng qua tại San Francisco trên đường phố. Xe cô nàng nghĩ tới những thứ này. Cảm giác thân thể kìm lòng không đặng có một chút phát nhiệt. Rời đi Westers nhà, khai sáng sự nghiệp của mình. Nắm giữ ức vạn thân gia. Xe cô nàng hiện tại bên người có một đoàn người theo đuổi. Chỉ là, Claire luôn luôn nhịn không được đem những cái kia truy cầu chính mình nam nhân cùng chính mình lão bản so sánh, sau đó cũng có chút hứng thú tẻ nhạt. Nếu như muốn cùng những cái kia bình thường nam nhân ở chung, còn không bằng một người độc thân đi xuống. Sau đó cho tới bây giờ đều vẫn còn độc thân. Trong xe hai nữ nhân đều rơi vào chính mình suy nghĩ. Trong lúc nhất thời không nói thêm gì nữa. Một bên khác, Simon trèo lên phi cơ. Không có lãng phí theo San Francisco đến Los Angeles cái này hơn nửa giờ thời gian. A cô nàng bưng cà phê đi vào Boeing 767 trước khoang văn phòng lúc. Simon chính cầm lấy một chi bút chì tại laptop lên không ngừng viết cái gì. Cho Simon rót một ly cà phê đặt ở nam nhân trong tay. À, cô nàng đón đến. Đang muốn quay người rời đi. Lại bị Simon gọi lại. Nam nhân phân phó một câu. Nhất thời cũng không có ngẩng đầu. Tiếp tục chuyên chú chính mình công tác. Allison liền an tĩnh ở bên cạnh dán vào mạn cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống. Chờ đợi Simon phong phú. Simon tiếp tục tại laptop kể trên nâng một lát. Rốt cục kéo dây. Nói. Giúp ta thu thập một chút những thứ này kỹ thuật tài liệu tương quan. Bao quát chủ yếu sinh sản công ty. Độc quyền phân bố. Sản nghiệp quy mô chờ một chút. Tận khả năng kỹ càng một chút. Allison đáp ứng. Đứng dậy tiếp nhận tờ kia giấy nhìn một chút. Phía trên là liên tiếp kỹ thuật danh từ. Máy móc ổ cứng. Flash memory, màng mỏng màn hình tinh thể lỏng, bình ắc quy, am, chạm đến bình phong, cả ngày hôm nay đều đi theo Simon bên người. À, cô nàng biết, cái này bên trong rất nhiều đều là con số máy nghe nhạc liên quan đến kỹ thuật. Mặt khác một hạng, tuy nhiên không biết rõ, Allison cũng không có hỏi nhiều. Gặp Simon đã cầm lấy một cái kịch bản lật xem, à, cô nàng liền an tĩnh quay người rời phòng làm việc. Sau bàn công tác, trong tay liếc nhìn một cái kịch bản. Simon trong đầu vẫn tại trải vuốt hôm nay các hạng công tác. Ygritte công ty 1,5 tỷ đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Một khi hoàn thành, số tiền kia nên như thế nào quy hoạch? Buổi chiều tiểu hội nghị phía trên còn cũng không có quyết định. Bất quá, đầu tiên cần kiến tạo một cái chuyên trúc Ygritte công ty văn phòng khu công nghiệp. Simon đối với kiến tạo hào hoa khí phái công ty tổng bộ cao ốc đồng thời không có quá nhiều đặc biệt thích, chỗ lấy làm như thế. Chủ yếu vẫn là xuất phát từ giữ bí mật cần. Ygritte mở rộng quá cấp tốc. Công ty thông báo tuyển dụng cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Lúc này đã nắm giữ vượt qua 5.300 tên nhân viên. Bởi vì thiếu hụt thống nhất nơi văn phòng, vượt qua 5.000 người nhân viên. Chỉ có thể phân tán tại khác biệt nơi văn phòng bên trong. Văn phòng địa điểm phân tán. Tạo thành đoàn đội ở giữa câu thông không thông còn tại lần. Mấu chốt nhất cũng là gia tăng thật lớn xí nghiệp giữ bí mật độ khó khăn. Ygritte năm ngoái đẩy ra cloud computing. Thực tế ứng dụng quá trình bên trong. Chỉ có Ygritte bản thân nghiệp vụ cùng với chặt chẽ liên quan Blockbuster Online có thể được hưởng. Tức thời đánh tính không gian thuê đãi ngộ. Bởi vì bản thân kỹ thuật còn đang không ngừng hoàn thiện. Đồng thời tránh cho truyền thống server cùng số liệu trung tâm công ty cấp tốc theo vào. Cùng với thu hoạch càng nhiều ích lợi cân nhắc. Khách hàng bình thường đồng dạng cũng chỉ có thể được hưởng cùng truyền thống server thuê công ty. Tương tự phục vụ, khác nhau là ở. So sánh truyền thống server thuê, Ygritte cung cấp thuê phục vụ giá cả thấp hơn một số. Tại mở rộng các phương diện cũng càng thêm nhanh gọn một số. Ngay cả như vậy điệu thấp, Ygritte Cloud Computing kỹ thuật rất nhiều chi tiết vẫn là bị hắn công ty thăm dò. Đồng thời bắt đầu tiến hành tương ứng theo vào. Sự kiện này ở một mức độ rất lớn ngay tại ở Ygritte công ty giữ bí mật chế độ còn chưa đủ hoàn thiện. Phân tán nơi văn phòng cũng là chế ước Ygritte công ty thực hành nghiêm ngặt giữ bí mật biện pháp. Nhất đại chướng ngại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.